Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Jackie sinh 0505 thân hình tần mục ẩn khựng lại, hạ mặt mày, thanh âm quạnh quẽ trước sau như một, phu nhân đâu? Toàn An cúi đầu, nhỏ giọng nói, sợ là phu nhân được tin, nên sẽ đi một chuyến. Lời còn chưa dứt, cảm giác một trận gió lạnh đánh úp lại. Thuận thế thổi bay vạt áo ống tay áo, hắn kinh hách mà nhắm mắt lại, khi mở, chỉ dư lại thân ảnh cao lớn tần mục ẩn, Toàn An nâng tay lên, vội vàng chạy chậm đuổi kịp. Đỡ tần mục ẩn nhảy người lên xe ngựa, Toàn An lên xe, cầm roi vung lên, trong lòng nói thầm một phen, thật cẩn thận nói. Hầu gia, nháo chuyện là người nhà họ Lưu, lão gia Lưu gia thắt cổ tự vẫn ở trước cửa Lê Phủ, Lưu gia lão phu nhân mắng Lê phu nhân ăn cây táo. Rào cây sung, hại huynh đệ nhà mẹ đẻ. Không biết vì sao, Toàn An nói này đó xong, kinh giác không khí chung quanh hòa hoãn không ít, tần mục ẩn ngồi ở bên trong xe, hai người cách cái mảnh, Toàn An cảm thấy hô hấp thông thuận một chút. Tần mục ẩn mày nhăn lại, thư nham rời kinh, hoàng thượng mệnh Lê Trung Khanh tạm thay chức thượng thình bộ, ở thời điểm, người còn ở nha môn, tính tình Lưu thị lanh lẹ, bị người một kích liền nhịn không được tức giận. Ngày làm mai Lê Thành đều chọn tốt, hôm nay nháo ra cái gì chê cười, chỉ sợ Phương gia chướng mắt Lê Thành. Quay đầu, trở về nói một tiếng cùng quản gia phủ thượng thư, kêu hắn lãnh người đi Bắc Duyên Hầu Phủ, mang nhiều người, cần phải bảo đảm an toàn phu nhân. Nếu có người mai phục ở trên đường, một đôi mắt đẹp tần mục ẩn không khỏi mị lên, vị trong cung kia nếu còn ra tay, đừng trách hắn không màng thể diện hoàng thượng. Tâm tư Toàn An linh hoạt. Tần mục ẩn vừa nói hắn liền hiểu được, quay đầu lại, chạy về phía cửa hầu phủ, nói hai câu cùng quản gia, người sau xoay người đi rồi, thực mau, dắt mã, đại khái có mười mấy người, nhảy lên người mã chạy vội đi ra ngoài. Lúc này Toàn An mới nhảy lên xe ngựa, tốc độ xe ngựa chạy thực mau, thời điểm tần mục ẩn đến, còn không thấy bóng dáng Lê Uyển, bất quá, cửa Lê Phủ tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt. Toàn An nhảy xuống xe ngựa, gân cổ lên hô. Hầu gia đến, tức thì cửa lặng im xuống, quản gia cửa thấy xe ngựa Bắc Duyên Hầu Phủ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xoay người chạy chậm đi rồi. Tần mục ẩn phong thái thong dong, thân cao ngọc lập, không giận tự uy, giơ tay nhấc chân quanh quẩn một cổ đạm mạc. Đám người, không tự chủ tản ra, tần mục ẩn từ từ đi tới cửa, con người lạnh lẽo như sương gió nhẹ nhàn đảo qua Lâm thị cùng Phương thị quỳ dạp trên mặt đất quên khóc. Lưu Tấn Nguyên bị biếm lĩnh nam người nhà họ Lưu đi theo, mặt hai người tái nhợt, quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, nhìn không ra màu sắc quần áo, lộ ra một tảng lớn da thịt màu xám, như là người từ đám khất cái bò ra, khoảng cách gần, còn có thể ngửi thấy một cổ hương vị nói không nên lời. Tần mục ẩn lập tức đi vào cửa lớn, dư quang liếc mắt thị vệ hai bên chân tay luống cuống, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Có điều dân chạy đến Lê Phủ la lối khóc lóc. Các ngươi để người khác chế giễu sao? Nghiêm thân mình, con ngươi đột nhiên chuyển lạnh, người tới, đem nhóm điêu dân này đưa đi phủ kinh Triệu Doãn. Lưu thị ra tới, nghe được lời này, cục đá tòng lòng rơi xuống đất không ít, việc hôn nhân Lê Thành định đầu tháng 11, bà vội vàng làm sạch sổ sách trong phủ, nghe người ta nói Lâm thị cùng Phương thị tới, đại ca bà còn thắt cổ tự vẫn ở cửa, tức khắc Lưu thị hoang mang lo sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Trung Khanh Lê Thành không ở trong phủ, thêm nữa lại là người chết, bà sợ tới mức trốn ở trong phòng không dám ra cửa. Lâm thị cùng Phương thị đối với bà hận thấu xương, hơn nữa Lưu Tấn Nguyên lại chết ở Tần Trạch, Lưu thị đóng cửa lại, sao có thể giống Tần Mục ẩn nghĩ đi ra ngoài cãi nhau, sợ hãi đến không biết làm sao, gọi người đi nha môn bẩm báo Lê Trung Khanh cùng Lê Thành, không nghĩ tới Tần Mục ẩn tới trước. Thị vệ tiến lên kéo Lâm thị cùng Lưu thị, Lâm thị mắt trừng lớn, duỗi tay đẩy người, hai mắt hõm sâu hiện lên âm ngoan, sau đón ánh mắt coi thường tần mục ẩn lại bại trận. Bà tuổi lớn, ban đầu tưởng đi theo vào kinh hưởng phúc, Lưu thị cùng Lê Trung Khanh đối với bà hiếu thuận, ở kinh thành, trong tay không thiếu tiền bạc, còn ở tòa nhà dưới chân thiên tử tấc đất tấc vàng. Kiến thức qua kẻ có tiền sinh hoạt liền nghĩ hướng lên trên, Lưu Tấn Nguyên giúp Tĩnh Khang Vương làm việc. Được ban thưởng không ít, so với Lưu thị, người sau rõ ràng keo kiệt. Dần dần, Lê Phủ cùng Lưu gia có ngăn cách, Loại ngăn cách này có Lê Huyền ở bên trong châm ngòi ly gián. Lưu Tấn Nguyên bị hại biếm đi Lĩnh Nam, thâm tâm bà nghĩ lưu lại, nhưng Lưu Thị đối với bà không có hiếu thuận như trước, hơn nữa không phản ứng bà, cùng đường đi theo đi Lĩnh Nam. Ai nghĩ, đây là bắt đầu cực khổ, Lưu Tấn Nguyên thật lâu không về nhà, Phương Thị đối với bà vênh váo tự đắc, bằng mặt không bằng lòng, Lưu Tấn Nguyên tới Lĩnh Nam rồi cũng vì Tĩnh Khang Vương bôn ba nơi nơi, thẳng đến, từ sau ngày nọ, lại không có tin tức Lưu Tấn Nguyên, ngay sau đó Tĩnh Khang Vương thất thế, một đám quan sai vọt vào cửa đem xua đuổi cả nhà đi ra ngoài. Bà nghĩ trở lại kinh thành xuống nước cùng Lưu Thị, an ổn sống qua kiếp sau. Phía Nam đánh giặc, cả nhà đi trên đường, chịu bao khổ cực tới được Giang Nam. Sau đó, liền nghe nói thi thể bên ngoài Tần Trạch. Đó là lần đầu tiên sau một đoạn thời gian dài bà cùng Phương Thị đạt thành ăn ý. Trên đường đi hướng Tần Trạch, không cẩn thận nghe trộm được gã sai vặt Bắc Duyên Hầu Phủ nói chuyện cùng Tuần Phủ. Thì ra, người nọ là Lưu Tấn Nguyên, là tôn tử bà ký thác kỳ vọng cao từ nhỏ. Lưu Vân Nương, làm sao ngươi ngoan độc như thế, khiến Lưu gia đoạn tử tuyệt tôn, ngươi nhất định sẽ có báo ứng. Còn người Lâm Thị sung huyết phụt ra hận ý vô tận, dẫy dụa hướng Lê Phủ. Lưu Thị sợ tới mức chân mềm, bà từ phía sau phản ứng mau duỗi tay đỡ bà, cảm giác thân mình bà không tự chủ run run, túm cánh tay bà gắt gao, nhăn nhăn mày, không ra tiếng. Mày Tần Mục ẩn giãn ra, xoay người, môi hơi hơi câu. Đi đến bên người Lâm Thị, ánh mắt âm hàn, ngồi xổm xuống, Lâm Thị bị dọa đến không thể động đậy, nghe hắn mắt lạnh nói. Hướng về phía Lưu Tấn Nguyên làm những chuyện đó, đừng nói hắn, ngươi cùng Phương Thị cũng chạy không thoát, mà hắn. Tần Mục ẩn nâng con ngươi chút, Vân Đạm Phong khinh nói. Bản thân chết ra thịt không cần chịu chút khổ, làm sao bà nghĩ không rõ chứ? Trong kinh truyền khai về Lưu Tấn Nguyên hắn phân phó người tìm kiếm người nhà họ Lưu. Lo lắng bọn họ gây bất lợi cho Lê Huyền, người nhà họ Lưu đầu nhập vào Cầm Thái Phi con Tường Cầm Y Ngọc Thực sẽ cung phụng bọn họ, không nghĩ bất quá như vậy. Ngu xuẩn, bị người lợi dụng còn không tự biết, nghĩ đến, cũng là một quả tử khí. Tần Mục ẩn không chút để ý phủi phủi bụi trần đầu vai, liếc mắt nhìn bên sườn một cái, đi nhanh tiến lên, trên mặt tươi cười khác vừa rồi. Làm sao lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Lê Phủ có người chết, Lê Huyền sợ tới mức thân mình đều mềm, tuổi Lê Trung Khanh cùng Lưu Thị không lớn, Lê Thành Lê Uy tuổi càng còn trẻ, nàng nghĩ không ra làm sao chết người. Tần Mục ẩn duỗi tay xoa xoa khóe mắt nàng ướt át, chung quanh không thấy nhóm người Thượng Thư Phủ, Tần Mục ẩn cười lạnh một tiếng, chính là Lê Trung Khanh cùng Lê Thành đã trở lại, Tần Mục ẩn nắm tay Lê Huyền hành lễ châu Lê Trung Khanh. Nhạc Phủ cọc chuyện này còn thỉnh giao cho tiểu tế xử lý, người nhà họ Lưu giáp tâm hại người, thanh danh xấu, khúc chiết trong đó, tiểu tế chắc chắn cho Lê Phủ một cái công đạo. Lời vừa nói xong, Toàn An liền chỉ huy người sau bịt miệng Lâm Thị cùng Phương Thị lại, Lê Trung Khanh chất phác nhìn Lưu Thị không lấy lại tinh thần, thở dài. Vậy theo như ngài nói đi, giữa trưa, thời điểm dùng cơm, Lê Uyển nâng cao tinh thần tình uể oải. Đầu tiên là bị một đám người theo dõi sợ tới mức không nhẹ, sau trên đường gặp chút chuyện, nàng còn không có tới nói kịp cùng Tần Mục ẩn. Lưu Thị chọc cơm trong chén, môi run run, hốc mặt tước át, nức nở nói. Quán ta, lúc ấy nếu ta không mời nương cùng đại ca vào kinh liền sẽ không phát sinh những việc sau này. Lê Thành đang ăn cơm, không nói, Lê Uy nhìn đuôi nhất an phận ngủ trong rổ làm mặt quỳ. Lê Huyền phục hồi tinh thần lại. Lòng bàn tay còn một mảnh lạnh lẽo. Tần Mục ẩn thu liễm tàn khốc quanh thây, ôn thanh nói. Nhạc mẫu, không trách ngài, lòng người không đủ rắn nuốt voi, người không đề cập tới. Lưu Tấn Nguyên cũng sẽ nói, chiều đến, ta cùng nhị đệ đi Phương gia một chuyến đem chuyện hôm nay giải thích một phen, mau làm mai, kêu người Phương gia đừng nghĩ nhiều. Hắn ăn bài đâu vào đấy, tâm Lê Thành tồn cảm kích, nhắc tới Phương gia, tâm tình Lưu Thị tốt lên không ít. Ngẩng đầu, trên mặt khó nén bi thống. Như vậy, liền phiền toái người. Một bữa cơm, mấy người cũng chưa lại tinh thần. Xong rồi, Tần Mục ẩn dẫn theo rổ. Duy nhất đối với chuyện phát sinh bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Tỉnh ngủ liền ân ân a a. Tần Mục ẩn hiểu ý tư bé. Bế lên đi vào xe ngựa, lòng Lê Uyển còn sợ hãi. Hầu ra, ở trên đường, ta biết được, đừng lo lắng. Tần Mục ẩn không nghĩ tới bên người Cầm Thái Phi còn có người. Điểm này làm hắn kinh ngạc, Hàn Mông có người nhìn chằm chằm, chỉ cần hắn động thủ, lập tức có người thu thập hắn, mà Bảng gia, trước Lê Uyển nhắc nhở qua, thâm hụt tiền mua bán, người Bảng gia rõ ràng nên làm cái gì không nên làm cái gì, ngoài những người này, Cẩm Thái Phi còn có thể sai khiến ai. Trở lại hầu phủ, Lê Uyển ôm hài tử vào nhà cho uống sữa, Tần Mục Ẩn đi tới cửa nói chuyện cùng Toàn An. Quản gia thượng thư phủ bắt người, là du côn Lưu Man Hy Trông Kinh, bị người lấy tiền thu mua, Toàn Phúc theo dấu vết để lại tra được trên đầu Dương gia, chính là hộ nhân gia phía trước nháo muốn làm mai cùng Lê Nhị thiếu gia, Lệ gia là con rể ở rể, Dương gia cùng Lệ gia thông gia, Lệ gia cùng Tĩnh Khang Vương không có lui tới vì, lúc ấy may mắn thoát nạn, Lệ gia tiểu thư còn nghĩ kết thân cùng Lê Nhị thiếu gia, cho nên mới ở giữa làm khó dễ phá hỏng thanh danh Lê phủ. Toàn An dừng một chút, Toàn Thuận lãnh người bắt được toàn bộ người Dương gia, nói là bên trên có người truyền tin, mà là ai, đương gia Dương gia không chịu nói, Toàn Thuận lãnh người đi Lệ gia bắt người. Không chịu nói sao, thanh âm Tần Mục Ẩn cực lạnh, Toàn An đánh cái rùng mình, nghe hắn nói. Vậy đừng cho bọn họ có cơ hội nói chuyện, lưu trữ một cái miệng đã là dư thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này không mang theo cảm tình nói, nghe được phía sau có động tĩnh. Tần Mục Ẩn vẫy vẫy tay. Trước tiên lui xuống, thời điểm chạng vạng, ta muốn nghe được kết quả. Vâng, Toàn An cảm giác được Tần Mục Ẩn rất là tức giận, cũng không dám chỉ hoãn nữa, xoay người liền chạy. Hôm nay đi Lê Phủ, Nhị Chín phản ứng mau, Lê Uyển mang theo hài tử, một bên lo lắng tình huống Lê Phủ, một bên sợ hãi duy nhất xảy ra chuyện. Còn may, người thượng thư phủ xuất hiện kịp thời, giờ nhớ tới, sau lưng Lê Uyển một mảnh mồ hôi lạnh. Thấy Toàn An chạy chậm đi rồi, Lê Uyển tiến lên vừa thấy, không biết bông tuyết phiêu bay từ khi nào. Hầu gia còn muốn ra cửa sao, đi cùng nhị đệ nói chuyện, Tần Mục Ẩn xoay người, nhìn góc à nàng, con nếp uốn bị túm qua rõ ràng, duỗi tay kéo nàng vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, không cần lo lắng, Lê Uyển vừa ăn ghê hắn nói, tức thì hốc mắt mờ mịt hơi nước mắt cực đại lách cách rớt xuống. Là thiếp thân sai, thiếp thân không hỏi rõ liền vội vàng mang theo duy nhất ra cửa, nếu xảy ra chuyện. Không có việc gì, là ta suy nghĩ không chu toàn, đừng khóc. Tần Mục Ẩn đánh gãy lời nàng nói, không có việc gì, sau này nàng đi đâu gọi nhiều mấy người đi theo liền tốt, sẽ không lại đã xảy ra chuyện, duy nhất ngủ rồi. Mồ hôi lạnh Lê Uyển ròng ròng, ghé vào đầu vai Tần Mục Ẩn, gương mặt minh diễm tinh xảo bởi nước mắt, nhu nhược đáng thương. Ngủ rồi, hầu gia, chuyện hôm nay, bọn họ không nghĩ thương tổn nàng, phòng chừng muốn bắt nàng uy hiếp ta, yên tâm đi, không có việc gì. Người bên người Cẩm Thái Phi còn có thể ra đi lại, là hắn sơ sót, an ủi Lê Uyển trong chốc lát, đỡ nàng, mạnh mẽ cởi giày cho nàng. Bên ngoài tuyết rơi lạnh, nàng nằm mùa trong chăn đi, muốn ôm hài từ thì kêu Từ Lan vào nhà bồi, chạng vạng, kêu phòng bếp làm mấy thứ rau xanh nóng hổi. Chờ ta trở lại. Rơi xuống một cái hôn trên trán nàng, Tần Mục Ẩn hé nữa cửa sổ ra, rồi mới không nhanh không chậm ra cửa, tới cửa rồi, hạ giọng phân phó Tử Lan. Người đi bên trong thủ, Tử Lan uốn gối hành lễ, bước nhỏ đi vào trong phòng, Tần Mục Ẩn dặn dò thêm Toàn Trúc bên cạnh. Người đi nói phòng bếp một tiếng, ngày mai chuẩn bị canh cá hầm. Duy nhất lớn rồi, nên đến lúc cai sữa, như vậy, Lê Uyển không cần theo sát. Toàn Tuyết cùng Toàn Trúc cũng có thể thay nhau trông, Lê Uyển không có mệt như vậy. Toàn Tuyết đáp vâng, Tần Mục Ẩn nâng bước, Toàn Bình tùy ý phủ thêm áo khoác cho hắn, thắt dây thừng áo xong, tiếp nhận dù trong tay Toàn Bình, căng ra, chỉ chốc lát sau biến mất ở trong sân. Cửa Lê phủ động tĩnh lớn, người Phương gia cũng nghe được tiếng gió, bất quá, Phương gia ở ngoài kinh, khi bà Tử ở Nhị Môn tiến lên nói tin tức cùng Phương lão phu nhân, Phương đại phu nhân. Lê Thành cùng Tần Mục Ẩn đã tới ở phía trước rồi. Lời bà Tử còn chưa nói xong liền có nha hoàn đẩy mảnh ra đi đến. Lão phu nhân, Tần hầu gia Bắc Duyên hầu phủ cùng Lê phủ Nhị thiếu gia tới. Phương lão phu nhân kinh ngạc, ngay sau đó, một đôi phượng nhãn cong cong, nhìn đại phu nhân ở một bên đang lo lắng nói. Lê phủ có tâm cưới Thục tỷ nhi, ngươi là mẫu thân, chuẩn bị tốt của hồi môn là được. Nói xong, làm nha hoàn đem người lãnh vào nhà chính, nha hoàn cười nói. Lão gia cùng đại gia đã đi qua, sai người lại đây bẩm báo một tiếng, sợ lát nữa Tần Hầu gia cùng Lê Nhị thiếu gia sẽ đi qua thỉnh an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời chưa nói xong, bên ngoài truyền đến thanh âm nha hoàn thông bẩm, đồng thời còn có tiếng bước chân hỗn tạp cùng thanh âm Phương lão gia tử cười ha ha. Nha hoàn nói chuyện vội vàng thối lui đứng bên cạnh người, thần sắc lão phu nhân đoan chính, lấy gối dựa hoa thược dược phía sau lưng ra, ngoài mành, một đôi tay ngọc nhỏ dài vén mành lên, Phương lão gia tử đi đến trước, làm như không dự đoán được Phương đại phu nhân cũng ở, bước chân vừa chậm, sau đó, lập tức đi đến trên ghế thái sư, phân phó nha hoàn dâng nước trà. Tần Mục Ẩn cùng Lê Thành vào nhà, cấp lễ vãn bối cho Phương lão phu nhân, Lê Thành vái chào càng sâu, Phương lão phu nhân cao hứng, nâng tay lên, một đôi mắt cong nhìn Tế Văn bên cạnh. Đứa hài tử này, sao khách khí như thế, mau ngồi đi. Bên ngoài tuyết lớn, tiếng gió hô hô hỗn loạn, trên mặt lão phu nhân vui mừng, đỡ đỡ ống tay áo, phía trên thêu đồ án vạn thọ màu lục đậm, nâng thân mình ngồi xếp bằng ở giường La Hán. Hôm nay làm sao có rảnh tới, lần này Lê Thành tiến đến là không nghĩ Phương gia suy nghĩ nhiều, Lê Phủ cùng Phương gia cũng đã trao đổi, chỉ đợi ngày lành liền tới cửa cầu hôn. Lê Thành cười mà không nói, Tần Mục Ẩn bên cạnh tiếp nhận lời, nói. Hôm nay Lê Phủ đã xảy ra một cọc chuyện, nhị đệ lo lắng Phương lão phu nhân nghĩ nhiều, chết sống túm ta muốn tới giải thích một phen. Mặt mày Tần Mục Ẩn như hỏa, ngữ tốc không cao không thấp, cực kỳ dễ nghe, Phương lão gia tử nhấp một miệng trà nhỏ, chậm gì gì nghe hắn nói. Việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, phía trước, người nhà Lệ gia nghĩ nịnh bợ Lê Phủ kết làm thông gia. Phương lão gia tử cũng nghe nói chút, chuyện hôm nay, nếu thanh danh Lê Phủ hỏng, người vui vẻ nhất là tiểu thư Lệ gia đi. Thanh danh Lệ gia ở trong kinh Phương lão phu nhân cũng nghe người ta nói qua, Lệ gia lão gia là con rể tới cửa, gia cảnh bần hàn, sau tới cửa ở rể, cầm tiền tài Lệ gia giúp đỡ bắt đầu làm sinh ý nhỏ, sau này cuộc sống Dương gia mới dần dần tốt lên, bất quá, bắt người tay ngắn, Lệ gia phu nhân là người đanh đá. Sinh một nữ nhi trời sinh tàn tật, tính tình càng thêm thô bạo, duy đối với nữ nhi rất tốt, bất luận diện mạo Lệ gia tiểu thư thế nào, không nói tính tình, mười phần cực kỳ giống mẫu thân nàng, một khóc hai nháo ba thắt cổ, hoàn toàn không cố kỵ thanh danh, hạ nhân phía dưới cũng thật sự sợ nàng, ánh mắt Phương lão phu nhân dừng ở trên người Lê Thành, thân hình ngọc lập, thần thái sáng láng, Lệ gia tiểu thư sao xứng đôi với người phong tư như giật như vậy. Phương lão gia tử sao nhìn không ra người bên gối nghĩ cái gì, trong lòng đối với vãn bối Lê Thành này thật sự thích, thành thục ổn trọng, không nói nhiều lời, chỗ nào cũng đều quy củ làm người tìm không ra một tia sai lầm. Lê Trung Khanh ở hình bộ được hoàng thượng coi trọng, cũng không nghe nói Lê Thành có ham mê bất lương hoặc là thanh danh không tốt, mà Lê Phủ ở trong kinh không được người kính trọng, đối với thư viện cùng nhà trường khinh miệt, Lê Thành cũng không quan tâm nhiều. Không thèm để ý phủ phiếm bên ngoài, Lê Thành tuổi còn nhỏ xem thông thấu như thế đã là khó được. Cho nên, Phương lão gia tử vuốt vuốt chòm râu, câu môi cười nói. Các người nghĩ nhiều, hai nhà cũng đã nói qua, Phương gia không phải kiểu trèo cao, hạng người làm như mèo mửa, hôm nay các ngươi có thể tới cũng là một phen thành tâm, đây là phúc khí của Phương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương đại phu nhân ở bên cạnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lê Thành nàng đã phái người hỏi thăm qua, tuổi không nhỏ, bên người lại không có thông phòng thị thiếp, Phương Thục gả qua là trưởng tức không nói, Lưu Thị lộ qua Phương Thục vào cửa liền sẽ chủ trì nội trợ, trong tay có thực quyền, Lưu Thị có làm khó dễ nàng cũng không cần lo lắng, đặc biệt hôm nay, Lê Thành còn tự mình tới, Phương đại phu nhân xem cái con rể này càng xem càng thuận mắt. Thời điểm ra cửa, Phương đại phu nhân nháy mắt cho Phương đại gia. Làm hắn tự mình tiễn người đi ra ngoài. Bản thân Lưu lại bồi Phương lão phu nhân nói chuyện, là một hài tử tốt, bên trên Lê đại nhân rất có tiền đồ, Tần Hầu gia cũng sẽ giúp đỡ, Phương Thục gả qua, cuộc sống cũng thoải mái, mấy ngày nay, người nhắc Thục tỷ nhi chuyện sổ sách thật kỹ, thuận tiện chọn hai cái bà tử bên người cho nó. Mặt Phương đại phu nhân giãn ra cười nói, trong lòng con dâu hiểu rõ, hôm nay bọn họ đi một chuyến, trong lòng con dâu cũng kiên định. Tính tình hài tử Lê Thành kia không tồi, sẽ đối xử tử tế Thục tỷ nhi. Nói chuyện hồi lâu, Phương lão phu nhân cũng mệt mỏi, đứng dậy, hoạt động gân cốt, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Người đi tìm Thục tỷ nhi trò chuyện đi, ta hồi nội thất nằm nghỉ một chút. Phương đại phu nhân cáo từ lui ra, thời điểm đi sân Phương Thục nghênh diện chạm vào một người, mặt Phương đại phu nhân liền lạnh xuống, trầm giọng nói. Chuyện gì bộ dáng hoang mang rối loạn như vậy, người khác thấy còn ra thể thống gì? Nàng gian dậy không phải người khác, đó là nhị con dâu, kế tức phụ này diện mạo không tồi, mỹ tắc mỹ hề, hành sự thật không hiểu quy củ. Năm đó nói việc hôn nhân này vì đối phương là phu tử cùng thư viện, Phương đại phu nhân mới không phản đối, nghĩ đến ngày ấy nhìn thấy Lê Huyền, chi thư đạt lễ, tiến thối có độ, đứng ở trước mặt Phương Thục không thua kém chút nào, bộ dáng Lê phủ trước kia trong kinh như thế nào người đều biết, cũng là thư hương thế gia, nhị con dâu không văn nhã được như Lê Huyền, Phương đại phu nhân không thoải mái, nay nàng đi đứng ầm ầm, trong lòng hỏa bốc lên. Phương nhị thiếu phu nhân mới từ trong viện Phương Thục đi ra, nghe nói người Lê gia cùng Bắc Duyên hầu phủ tới, nàng liền động tâm tư, nghĩ nói hai câu chia rẽ Phương Thục, không nghĩ tới Phương Thục trầm ổn, hoàn toàn không bị châm ngòi, Phương Thục kết thân cùng Lê phủ trong lòng nàng không thoải mái, không phải bởi vì Lê phủ, mà là bởi vì cái nam tử kia mơ ước nhiều năm. Con dâu sai rồi, lòng Phương đại phu nhân tràn đầy nhớ Phương Thục, nào muốn nói chuyện cùng nàng, lạnh mặt mắng câu. Trời lạnh như vậy ngươi không về phòng làm hai thân quần áo cho Húc Ca Nhi đi. Rồi mới cất bước đi trong sân Phương Thục, nghe nhị tẩu nhà mình nói xong, trong lòng Phương Thục có chút hụt hẫng. Người đi rồi, nàng liền tìm quyển sách từ trên kệ sách, đang mở ra, Phương đại phu nhân đã vào phòng. Mẫu thân, sao ngài tới rồi? Vừa nói xong, nàng đứng dậy, giúp đỡ nha hoàn giải áo choàng trên người Phương đại phu nhân, lo sưởi tay đặt trên mặt đất, cùng ngồi xuống giường La Hán. Bên trên đặt trà là vừa rồi nhị tẩu uống qua, đem chung trà đưa cho nha hoàn, phân phó các nàng đổi ly trà mới. Nhị tẩu con tới làm cái gì? Đại phu nhân đem tay hơ trước bếp lò, thân mình cũng đi theo ấm áp lên. Phương Thục không nghĩ nàng biết quá nhiều, lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, chính là kêu con hỗ trợ mang theo Húc Ca Nhi hai ngày, nói là phu nhân Lý gia bị bệnh, nàng cân nhắc trở về ở mấy ngày. Đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, liền nhà nó có nhiều chuyện, ba ngày hai ngày trở về, tướng công hài tử cũng không cần, qua chút thời gian thư viện cũng nghỉ, làm nhị ca ngươi mang theo Húc Ca Nhi cùng đi Lý gia, ta muốn hỏi một chút, có giáo khuê nữ sau thành thân ba ngày hai ngày về nhà mẹ đẻ hay không? Phương đại phu nhân động giận, Phương Thục không hề nhiều lời, Lý thị phải về nhà mẹ đẻ nàng cũng không biện pháp, chuyện vừa chuyển tới trên người Lê Thành. Nghe nói người Lê phủ cùng Bắc Duyên hầu phủ tới, Phương đại phu nhân đối với chuyện Lý thị còn buồn bực, nói lên Lê Thành, sắc mặt nàng vẫn cứ không tốt lắm. Buổi sáng, Lê phủ xảy ra chút chuyện, lo lắng chúng ta suy nghĩ nhiều, đặc tới giải thích. Nói tới đây, trên mặt mới đẹp một chút, tổ mẫu con đối với Lê gia nhị thiếu gia khen không dứt miệng, con đó là đứa hữu phúc khí. Lê Thành tuấn tú lịch sự, bên người không có người lộn xộn. Phương Thục gả qua không cần xử lý một đống chuyện dơ bẩn, nghĩ vậy, Phương đại phu nhân hạ quyết tâm ra cho Lý thị một cái oai phủ đầu. Phương gia không có phân gia, cùng tam phòng ở bên nhau, Phương lão gia tử vì công bằng, chuyện quản gia ba phòng luân phiên quản, một người 4 tháng, luận xuống vừa vặn 1 năm, lúc này, người quản gia là tam phòng tam phu nhân, Phương đại phu nhân nghĩ nghĩ. Nhị tẩu con về nhà cũng không tồi, nhị ca con không có nàng. Cũng nên có những người khác đau. Hạ quyết tâm nạp thiếp thất vào cửa cách ứng Lý thị, Phương đại phu nhân có tinh thần không ít, chuyện này, phía trước tam phu nhân nói qua cùng nàng, Phương đại phu nhân không đáp ứng, hiện tại nghĩ đến, cái này vừa lúc thời cơ. Phương đại phu nhân không muốn nói những chuyện này trước mặt Phương Thục, chỉ nói. Con yên ổn thêu ngươi áo cưới, Húc Ca Nhi để ở trong phòng ta được rồi. Tức khắc mặt Phương Thục đỏ bừng. Phương đại phu nhân buồn cười nói. Cùng mẫu thân có cái gì mà biệt nữ chứ? Trở lại trong thành, Toàn Thuận chờ, đã điều tra xong, truyền tin cho Dương gia chính là quản sự Lệ gia, nói tin tức là từ Ngô gia tới. Toàn Thuận đem sự tình đúng sự thật bẩm báo cho Tần Mục Ẩn, năm đó thời điểm Cẩm Thái Phi tiến cung, Ngô gia lo lắng Cẩm Thái Phi ứng phó, xếp vào trong cung vài người, người là Ngự Thiện Tư, ngày thường không nói gì cùng Cẩm Thái Phi. Người khác đều không có hoài nghi. Hầu ra, vị cung nữ kia đem tin tức truyền cho đại lão gia Ngô gia. Lúc sau, đại lão gia tìm quản sự bên người đưa tin cho Lệ gia. Lệ Gia vốn là mượn người nhà Tây. Ai ngờ, Lệ Gia lão gia bởi vì chuyện Tĩnh Khang Vương thần hồn nát thần tính, đem sự tình đẩy cho Dương gia. Xuống xe ngựa, Toàn Thuận cầm ô, vừa đi, vừa nói chuyện bên ngoài, trở lại Họa Nhàn viện, trong phòng không ai, nha hoàn minh bạch ý tứ hầu gia, bẩm. Phu nhân mang theo tiểu thư đi sân xem chim nhỏ, Toàn Thuận thu dù, Tần Mục Ẩn đã hướng sân đi tới. Lê Huyền gọi người an trí một cái bàn dài ở hành lang, một cái ghế dựa, trên ghế lót đệm, Lê Huyền ngồi ở bên trên, thổi thổi cái còi trong tay, hai con chim bay tới trên bàn trước người, chớp cánh, Lê Huyền đem điểm tâm trong tay rơi ở trên bàn, duỗi tay nhìn Tử Lan. Đưa tiểu thư ta ôm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay Lê Huyền đau nhức, thời điểm ôm duy nhất đi đường gian nan, hiện tại ngồi xuống không nhiều vấn đề lắm. Tiếp nhận duy nhất, cánh tay mềm nhũn, hai con chim nhỏ sợ tới mức bay lên, qua lại ở trên không hành lang đảo quanh, Lê Huyền cầm cái còi, lại thổi thổi, lúc này hai con chim mới ngoan ngoãn bay xuống, đột nhiên, duy nhất trong lòng ngực Lê Huyền đôi tay hướng ra ngoài đong đưa loạn, con ngươi hắc bạch phân minh tràn đầy sợ hãi. Vì thế, Tần Mục Ẩn vừa mới đi qua hành lang, nghe được đó là tiếng duy nhất khóc, hắn đi nhanh tiến lên. Nghe Lê Huyền lẩm bẩm dỗ dành bé. Không khóc, nương nói giỡn cùng con, chim nhỏ sẽ không làm con bị thương. Đột nhiên duy nhất khóc, hai con chim chớp cánh lại bay lên, Lê Huyền không có tâm tình thổi còi mà dỗ dành duy mất, nghe phía sau truyền đến tiếng nói quen thuộc. Làm sao khóc, duy nhất nghe quen thuộc, quay đầu hướng phía sau xem, Tần Mục Ẩn giải áo choàng màu đen ra, trên áo thêu một thân trúc văn thủy mặc, làm cho thân hình hắn càng thêm cao dài. Tư thái thản nhiên, duy nhất a a hai tiếng, xoay người, hai con chim thấy không có chuyện gì lại bay đến mổ thức ăn trên mặt bàn, bé lại lên tiếng khóc lớn. Lê Huyền vừa buồn cười vừa tức giận, đem duy nhất đưa cho Tần Mục Ẩn, người sau không tiếp, vỗ vỗ quần áo trên người, gỡ bao tay xuống, giơ tay ở bên miệng hà hà hơi, lại đem lòng bàn trà sát bớt hàn khí, rồi mới bế duy nhất lên. Duy nhất nằm ở trong lòng ngực Tần Mục Ẩn, liếc mắt trên bàn. Nhìn Tần Mục Ẩn lã chã trực khóc, Lê Huyền nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo cẳng chân bé, tức giận nói. Định là đang cáo trạng ta, quỷ hẹp hòi. Tần Mục Ẩn bế duy nhất lên, lật thân mình bé qua, ngón tay để trên bàn chỉ hai chú chim mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chuẩn bị tùy thời cất cánh, chậm rãi giải thích. Đó là chim, sẽ không cắn người, duy nhất không sợ, cha bảo hộ con. Nói giống như Lê Huyền. Cố ý ôm duy nhất qua dường như dọa nàng, bĩu môi, rõ ràng không cao hứng. Tần Mục Ẩn, duy nhất, duỗi tay, hai tay chụp phủi ở không trung. Lúc này, Tử Lan dọn ghế dựa tới, đặt ở bên cạnh Lê Huyền. Hầu gia, ngài ngồi xuống đi. Tần Mục Ẩn ngồi xuống, đôi tay nâng duy nhất bên nách, hai chân duy nhất ở không trung đá đá thật vui vẻ. Còn xoay người nhìn Lê Huyền chỉ cái còi của nàng, lập tức trong lòng Lê Huyền liền không có tức giận. Tần Mục Ẩn mới giải thích. Vị trí ghế dựa thấp, nàng ôm con ngang hông, duy nhất từ bên dưới chỉ thấy hai con chim bay tới bay đi. Tất nhiên sợ hãi, không nói con, nàng ngửa đầu nhìn lên trên xem thử, không chừng có thể bay đến trên mặt mình. Duy nhất thông minh, sợ hãi là tự nhiên. Nháy mắt mặt Lê Huyền tốt đẹp lại chuyển biến đen xuống, nói thầm hai câu, Tần Mục Ẩn nhấp môi cười cười. Nàng nói, vì các người là cha con, ta là người ngoài. Tốt rồi. Ngữ khí ê ẩm, Tần Mục Ẩn không cảm thấy lo lắng, ngược lại, trong ngực tràn ngập thỏa mãn. Bên ngoài lạnh, lo lắng duy nhất không chịu nổi, hai người ngồi một lát liền đi trở về, bóng dáng một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, khó có chỗ chen. Vân Cẩm Cung, cung nữ cùng thái giám cũng không dám vào nhà, tính nết Cẩm Thái Phi càng thêm khó hầu hạ, nghe bên trong truyền đến tiếng vang đập vỡ, ở cửa. Cung nữ cùng thái giám ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự ai vào nhà thu thập, trần chờ chút, bên trong truyền ra tiếng mắng. Người đâu hết rồi, có phải cảm thấy ai ra thất thế, lưu không được các ngươi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng gió trong cung xoay chuyển mau, Cẩm Thái Phi sau khi bị Thái Hậu Hoàng thượng lệnh cưỡng chế cấm túc, Vân Cẩm Cung đều chưa thấy phi tử qua tới thỉnh an, cung nữ thái giám liên quan cũng tản mạn xuống. Cẩm Thái Phi nhéo kim thoa trong tay trở nên trắng, một đôi mắt tú lệ lúc này tràn đầy âm ngoan, nghe động tĩnh, nàng hung tợn đầu đi một cái, ánh mắt liền ôn hòa xuống, thanh âm vẫn âm dương quái khí. nói. Nghĩ sao không vào nhà hầu hạ, còn tưởng rằng các ngươi cánh cứng, ai ra sai xử không được. Hai ngày này ngoài cung có người đệ thiệp tiến cung thăm ai ra sao? Thái giám một khuôn mặt khổ, thanh âm không nhanh không chậm. Ngô đại lão gia đưa qua một lần thiệp, hoàng thượng không để ý đến. Hai ngày này, trong kinh truyền Ngô gia lấy danh thanh quý làm trung gian kiếm lời cho vào túi riêng. Hoàng thượng đem chuyện này giao cho hình bộ cùng đại lý tự. Cẩm Thái Phi nhíu chặt mày, đẹp giữa trán hội tụ nhiều nếp nhăn. Trung gian kiếm lời cho vào túi riêng, Ngô gia ở kinh thành chức vị không cao, chuyện này mọi người đều biết, định là bị người hãm hại, người hình bộ là ai? Thái giám cân nhắc, thấp giọng nói, hoàng thượng mệnh Lê đại nhân tạm thay chức thượng thư hình bộ, chuyện lớn nhỏ hình bộ đều là Lê đại nhân quản. Lê Trung Khanh, thần sắc Cẩm Thái Phi khẽ biến, Ngô gia ra chuyện lớn như vậy thế nhưng nàng không biết, sắc mặt xám trắng. Ai ra nghĩ uống canh gà phù dung, gọi Quế ma ma ngự thiện tư tới. Mặt thái giám biến xấu, thân mình cứng đờ, Cẩm Thái Phi phát hiện không thích hợp, thanh âm đột nhiên bén nhọn lên. Quế ma ma đâu? Thái giám quỳ trên mặt đất thu thập bình hoa bị đập nát, xong rồi, đem đầu vùi trên mặt đất. Quế ma ma có ý đồ hạ độc ở đồ ăn của ngài, bị ma ma quản sự bắt lấy, đã bị đánh chết, nếu ngài nghĩ uống canh gà phủ dung, nô tài đi ngự thiện tư nói một tiếng cho ma ma quản sự. Ngày đó, tình hình Quế ma ma bị đánh chết thái giám rõ ràng trước mắt, đại tổng quản kêu toàn bộ nô tài Vân Cầm cung đi nhìn, việc xấu xa trong cung không ít, chết người cũng nhiều, mấy chục người còn chưa từng gặp qua tình hình đánh chết vây vòng quanh xem, không rõ tình hình bên trong cung. Nguyên do đương trị bọn họ ở Vân Cầm cung lại rõ ràng, có hai ngày, số lần Quế ma ma tới Vân Cầm cung nhiều, ở trong cung, sẽ không vô duyên vô cớ đi lại gần, trừ phi bên trong có cái gì. Đại tổng quản có thể nói là giết gà dọa khỉ, cũng có thể nói là ám chỉ cái gì, cũng hoặc hai người đều có. Hai ngày này, trong giấc ngủ đều là cảnh tượng Quế ma ma bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, công công không tự chủ run run thân mình, thái hậu mắng câu. Trong lòng minh bạch sự kiện kia bị Tần Mục Ẩn phát hiện, quay qua trả thù nàng. Suy nghĩ cẩn thận, ngược lại Cẩm Thái Phi chấn định xuống. Ai hạ ý chỉ, công công nghe hiểu lời bà nói, nơm nớp lo sợ nói. Hoàng hậu nương nương, tay Cẩm Thái Phi vịn trên tay ghế dựa, khớp xương trở nên trắng. Hoàng hậu, lại là hoàng hậu, chỉ nghe nàng lạnh lùng nói. Hoàng thượng đâu, ai ra có việc nói cùng hoàng thượng. Sắc mặt công công trắng bệch. Ấp úng nói không ra lời, Cẩm Thái Phi nhìn ra không thích hợp. Có phải có chuyện gì ai ra không biết hay không? Hoàng thượng nói ngài bệnh nặng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Vì tỏ vẻ hiếu thuận, trước khi ngài thân thể ngài khôi phục, người liền không có đi qua. Hắn nói còn chưa xong, liền cảm giác có cái gì dừng ở trên trán mình. Ngay sau đó Cẩm Thái Phi bạo nổ. Lăn, cút đi cho ai ra, một đám đồ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày thế nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà cũng không biết. Thủ đoạn Tần Mục Ẩn lợi hại, hoàng thượng cũng chết não. Giúp đỡ người ngoài đều không giúp đỡ bà. Bà mới là người hoài thai 10 tháng sinh hạ, cô đơn mà quỳ rạp trên mặt đất, búi tóc rời rạc. Cẩm Thái Phi vẫn luôn nằm bò như vậy. Nghe nói Cẩm Thái Phi lại bị bệnh, hoàng hậu đem thẻ bài đưa cho cung nữ bên người. Người đi thái y viện một chuyến, trong cung còn có việc, bổn cung liền không đi quấy rầy Cẩm Thái Phi nương nương nghỉ ngơi. Ngươi lưu ý Vân Cầm cung thiếu thứ gì, ngày mai sửa sang bổ sung. Tần Tử Vận đối với chuyện Cẩm Thái Phi bệnh không để bụng, bệnh của bà tới nhanh đi cũng nhanh, tất cả đều là từ tâm tình. Ai biết, Tú Hà trở về, thuật lại thái y nói, thuận tiện, đem một đơn thuốc đưa qua. Mấy ngày nay, gia cụ bài trí Vân Cầm cung cách mấy ngày liền phải đổi mới, dù vậy. Tần Tử Vận an trí đồ vật Vân Cầm cung như cũ thượng phẩm. Bổn cung rõ rồi, ngươi đi nói một tiếng cùng thái y, kêu hắn đem lời truyền nói cho hoàng thượng nghe. Trời lạnh như vậy, Cẩm Thái Phi bị phong hàn, ho khan tăng thêm thổ huyết, với trước tâm tích tụ không thấu triệt, lần này, dù cho có thể giữ được mệnh thời gian cũng không nhiều, Tần Tử Vận xoay người đem danh sách giao cho ma ma bên người. Chiếu đồ vật trên danh sách, tu bổ. Sửa chữa lại Vân Cầm cung. Nô tỳ tuân mệnh, đôi tay ma ma tiếp nhận danh sách, không cần xem cũng có thể đoán những đồ vật đó, mà hoàng hậu nương nương nhẫn nại tốt, đổi làm người khác, Cẩm Thái Phi nào có ngày tháng tốt như vậy. đang ở trong phúc cũng không biết phúc. Thái y đi chiêu dương điện đem bệnh tình Cẩm Thái Phi nói. Nhân sùng đế thật lâu không nói gì, đối với Cẩm Thái Phi, đáy lòng hắn có cảm tình, huống hồ, trước kia tính tình Cẩm Thái Phi không phải như thế, thu liễm, trầm tư một lúc lâu mới nói. Trẫm rõ ràng, người trước lui xuống đi. Tần Mục Ẩn nhìn tấu chương An Vương từ An Viễn huyện truyền đến, suy nghĩ phức tạp, Cẩm Thái Phi, thật sự không biết tình hình sao. Cách chương.